Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 56, Hỏa Ma Ảo Ảnh. Rõ ràng băng bể đâm từ trên bong rơi vào chiến hạm bên dưới Isdet. Nhìn phía trên Yagami Kyo, bằng không chế tạo ra giống như bắp đùi kích cỡ tương đương số lớn băng thứ. Tạp chí trùng, hai tay mở ra, chế tạo ra trôi lơ lửng ở sau lưng nàng băng thứ. Hướng về phía đứng ở chiến hạm trên bong Yagami Kyo tiến hành bắn. Siêu siêu siêu, tốc độ thật nhanh. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, quay hàm tử nhô lên đến, nhảy đến không trung, hướng về phía dưới bay bắn lên số lớn băng thứ phun ra một đám lửa. Oanh lan viêm pháo, rầm rầm, xung khắc như nước với lửa. Đường băng thứ bị ngọn lửa đánh trúng mà dung thành nước thời điểm. Nước muốn dập tắt hỏa diễm muốn thiêu khô nước, bất phân thắng bại bên dưới trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Yagami Kyo cũng từ không trung chuyển tới một bên, Isdet cũng nhảy ra, tìm tới Yagami Kyo sau. Một nam một nữ trên không trung triển khai kịch chiến, Yagami Kyo mỗi một quyền mỗi một chân công kích, kẹp theo hỏa diễm, Isdet mỗi một quyền mỗi một chân đều thả ra băng. Một lạnh một nóng, nhất băng nhất hỏa, một nữ một nam, trên không trung triển khai dị thường hỏa bạo chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu, đem hải quân 10 tàu chiến hạm cho hủy diệt 3 chiếc. Không phải là bị Isdet thi triển mạnh mẽ băng chi năng lực cho đem thuyền đông. Sau đó bị chấn bể, chính là bị Yagami Kyo từng chiêu hỏa diễm chiêu thức đốt đi. Mới vừa rồi Yagami Kyo giết chết trung tướng Momonga thời điểm thì triển áo nghĩa cấp kỹ năng hỏa ma cuồng bá. Lợi dụng chính mình chế tạo ra hỏa long cuốn đem 4 tàu chiến hạm cho hoàn toàn phá hủy. Bây giờ cùng Isdet chiến đấu lại phá hoại 3 chiếc. Cũng chính là 10 tàu chiến hạm, đã có 7 tàu chiến hạm bị hủy diệt. Yagami Kyo bọn họ 3 chiếc liên tiếp chiến hạm cũng đều bị mới vừa rồi hải quân cho dùng đại pháo đánh kích hủy cuộc chiến đấu này. Nhưng chính là hủy diệt 10 chiếc hải quân chiến hạm. Nhưng là đối với Yagami Kyo mà nói một chút tổn thất cũng không có. Bởi vì bọn họ chiến hạm đều là cướp bóc hải quân. Ba Isdet nhảy đến không trung, mỉm cười vừa cười tiêu sái đánh một cái búng tay. Bạc băng nhảy đánh, ông, một tiếng. Isdet sau lưng trống rỗng xuất hiện một khối to lớn băng cầu. Mà bản thân nàng thân thể chính là drip lại tiêu sái trên không trung đi một vòng. Né tránh to lớn băng cầu sau. Đi tới băng cầu sau lưng. Một cước đá vào băng cầu trên. Đem băng cầu tung tích công kích Yagami Kyo tốc độ tăng thêm. Đứng ở mặc vào Yagami Kyo. Nhìn Isdet thi triển cái này một cái đại chiêu. Cũng là hơi chút cảm giác một chút phiền toái. Nữ nhân này tới thật. Nếu là đổi thành lúc trước, Kaka một cái hỏa long pháo liền đem cái này băng cầu đánh thành cho tử cho ngươi. Yagami Kyo nhìn cực nhanh nện xuống tới to lớn băng cầu, trong lòng than phiền đồng thời cũng ở đây trên nắm tay điên cuồng tiếp tục lực lượng cùng hỏa diễm. Hắn muốn làm gì? Bonnie đã bị dọa sợ. Không nghĩ tới Isdet mạnh như vậy, lại có thể với chính mình được gọi là hỏa ma bạn trai chiến đấu tới mức này. Akame cùng Leon cũng không biết rõ. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Yagami Kyo cùng Isdet chiến đấu. Trước ngược lại nghe nói bọn họ bởi vì tại đêm đầu thời điểm, Yagami Kyo không có hảo hảo đối với nàng ôn nhu. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy liền tiến hành nhà bạo. Kia một lần chiến đấu, Isdet mới thật sự biết rõ mình nam nhân rốt cuộc là một cái bao nhiêu người khủng bố. Có thể nghe nói là nghe nói, nhưng là không có thể thực sự được gặp bọn họ chiến đấu. Cho nên đây là lần thứ nhất. Hỏa ma chấm ngoặc kép. Yagami Kyo tại trong quả đấm bộ xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm, đồng thời chân trái cũng thả ra kim sắc Flame of Rebuild, chân phải cũng thả ra Thái Dương Chi Viêm. Oanh, khi hắn kêu lên hỏa ma hai chữ này thời điểm, tại trên chân hắn thiêu đốt hai loại hỏa diễm trong nháy mắt nổ mạnh, hai chân thượng hỏa diễm nổ mạnh. Yagami Kyo cả người cũng nhảy dựng lên, mượn hỏa diễm nổ mạnh lúc mang cho hắn một chút trợ lực. Nhượng hắn cái này cả người nhảy dựng lên tốc độ đều thật nhanh. Ảo ảnh, đương mượn hỏa diễm nổ mạnh trùng lực nhảy dựng lên. Thân thể tiếp cận Isdeath thi triển nện xuống tới to lớn băng cầu lúc. Yagami Kyo quát lên đồng thời. Còn nghĩ xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm hữu quyền. Chính diện đánh băng cầu. Phanh, Yagami Kyo nho nhỏ quả đấm đánh vào từ không trung nện xuống tới to lớn băng cầu trên. Truyền ra nổ vang. Thậm chí còn có trong suốt sắc lực lượng chấn động đi ra. Giống như là một tảng đá mất hết trong nước lúc. Bập bềnh ra một lan tăn rung động một dạng. Quả đấm cùng băng cầu tiếp xúc một khắc kia. Tại trong mắt tất cả mọi người. Thời gian thật giống như ngừng một dạng còn không có bị giết hải quân binh lính. Còn có Leon các nàng bốn người cùng Hina đều khiếp sợ nhìn tiếp theo xảy ra sự tình. Đương Yagami Kyo quả đấm chính diện đánh to lớn băng cầu. Chấn động ra rung động lúc. Đột nhiên, hắn quả đấm đột nhiên nổ mạnh. Lực lượng cường đại đem băng cầu bắn cho nát bấy. Đồng thời, hắn trên nắm tay cũng nổ mạnh ra số lớn hỏa diễm. Sẽ bị nổ khối băng đều trong nháy mắt đốt thành nước. Đường nước đập tại trên ngọn lửa lúc. Lần hai sinh ra hai lần nổ mạnh. Isdeath không có thể phản ứng khá nhanh. Đương hai lần nổ mạnh thời điểm. Bởi vì nổ mạnh quá mức quá mạnh mẽ. Nàng cũng bị khí lưu đánh bay. Không trung phát triển mãnh liệt nổ mạnh. Chấn thiên không đều phảng phất dao động động một cái. Nước biển cũng bởi vì không trung xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Khí lưu đánh vào trên mặt biển lúc. Cũng để cho nước biển không ngừng khuếch tán. Rất nhanh thì là sớm thành một cái lớn vô cùng sóng thần. Đem chỉ còn lại ba chiếc hải quân chiến hạm cũng cho toàn bộ cho kích hủy. Phốc phốc phốc, nước biển không ngừng cuồn cuộn. Còn lại hải quân binh lính cũng bởi vì chiến hạm bị kích hủy. Tất cả mọi người đều rơi xuống nước. Mà Akame cùng Leon ngược lại nhanh. Một người ôm một cái. Không để cho Bonnie cùng Anvida chết chìm. Ùng ục ục, Anvida cùng Bonnie là không có sự tình. Nhưng là ở một bên Hina. Chính là chết chìm. Làm một hải quân. Nếu là ngay cả bơi lội đều không biết. Như vậy thì nói rõ nàng cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Bịch bịch bá, bị nổ tung làm hất bay Isdeath. Từ không trung tung tích. Thân thể nhanh chóng tại mặt biển không ngừng cuồn cuộn quay ngược lại. Bởi vì bị nổ mạnh đánh bay. Té rớt tại trên mặt biển thời điểm. Không có thể an ổn rơi xuống. Cho nên ngay tại trên mặt biển đụng đến mấy lần. Mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Sau đó nửa ngồi nửa quỳ tại trên mặt biển chợt đi quay ngược lại. Nàng cao gót giày hạ đi lên một khối băng. Này mới khiến nàng có thể như vậy an ổn tại trên mặt biển chợt đi quay ngược lại. Nếu không nói, liền muốn giống mới vừa rồi bắt lại không ngừng té đánh. Như vậy coi như quá khó coi. Tên bại hoại này thật đúng là chấm ngoặc kép, dừng lại Isdeath, một gối nửa ngồi nửa quỳ tại khối băng trên. Nhìn lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo, trong lòng đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Yagami Kyo chú ý tới Isdeath kia hờn dỗi nhãn thần, ngay sau đó khẽ mỉm cười. Từ ma pháp bên trong không gian lấy ra ba máy trên nước motor cho Akame các nàng. Akame ôm Bonnie không để cho nàng chết chìm. Leon là cũng là ôm Anvida, không để cho nàng chết chìm xuống. Bởi vì ăn ác ma quả thực. Rơi vào trong nước sẽ không có chút nào khí lực. Cho nên không thể liên tục như vậy. Hắn liền đem trên nước motor lấy ra. Làm cho các nàng song song đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.